Chương 159, làm người chính trực học vốt, không gần nữ sắc lư cục trưởng. Cảm tạ lòng tốt của ngươi, ta không phải rất có thể tiếp thu cái này. Trong thư phòng, Luke ngồi ở trên ghế, xua tay từ chối Tổng thống tiên sinh đưa tới xì gà. Rất nhiều người đều biết, vị này trung tướng tiên sinh không có bất kỳ bất lương ham mê. Vừa không hút thuốc lá, rượu vẹn vẹn với lướt qua. Duy nhất đáng giá lên án, có lẽ chỉ có cuộc sống riêng. Nhưng điểm ấy thói xấu vặt, đặt ở người trẻ tuổi cùng xã hội thượng lưu, thực sự là bé nhỏ không đáng kể. Liên quốc gia trên danh nghĩa người lãnh đạo, lạc mở chu nhà trắng tổng thống, cuộc sống riêng cũng chưa chắc tốt hơn chỗ nào. Huống chi, lầu năm góc lục quân trung tướng. Hừm, có hài lòng quen thuộc, đây là chuyện tốt. Người trẻ tuổi có rất ít giống như ngươi vậy, chủ động từ chối tàn phá thân thể đồ chơi nho. Tổng thống tiên sinh vẫn chưa cảm thấy tức giận, trái lại khích lệ một câu. Đúng, ta đối với làm việc và nghỉ ngơi quy luật rất coi trọng. Luke khẽ mỉm cười, hắn mỗi ngày đều gặp trước khi ngủ làm một ít xúc tiến huyết dịch tuần hoàn làm nóng người vận động. Sau đó ngủ một giấc xuống, mãi đến tận hừng đông, tuyệt không đem mệt nhọc cùng áp lực lưu đến ngày thứ hai. Như là Mã Lệ Nạ, Peggy, vai quỷ em Mạ Phạm là với hắn qua đêm nữ giới, đều đã nói trung tướng tiên sinh làm việc và nghỉ ngơi rất bình thường. Đây là ta là không nhiều cá nhân ham muốn. Trong khoảng thời gian ngắn QNZ cải không xong, QNZ không muốn thay đổi. Mùi thuốc lá mùi có thể ta bình tĩnh lại tâm tình, bình tĩnh suy nghĩ. Tổng thống từ trong hộp lấy ra một nhánh cao cấp xì gà, thưởng thức chốc lát, dùng trường điều diêm kiên trì hun nướng, nhìn ra được hắn rất hưởng thụ quá trình này. Nay hộp vẫn là chủ trì hữu đưa cho ta, chúng ta ở xì gà phẩm vị trên, rất có tiếng nói chung. Cứ việc ta tư nhân bác sĩ từng căn dặn, giảm thiểu mùi thuốc lá cùng cồn thu hút, có thể nhân loại ngắn ngủi trong sinh mệnh, không còn xì gà cùng hít kỳ, chẳng phải là mất đi phần lớn ý nghĩa. Luke phụ họa gật đầu, tuy rằng hắn đối với mùi thuốc lá cùng cồn không có hứng thú, nhưng điều này là bởi vì có cái khác ham muốn. Vị kia thủ tướng đại nhân QNZ đưa ta một hộp, hôm nào ta mang tới, chuyển tặng cho ngài tổng thống được rồi. Hắn có chút hoài nghi chủ trì có phải là gặp người sẽ đưa xì gà. Có người nói mất dù sẽ vào QNZ thu được. Cái kia nhiều thật không tiện a. Tổng thống khà khà nở nụ cười hai tiếng, sau đó nhẹ giọng lại nói, đừng làm cho bẹp biết, na NZ không thích ta đánh xì gà. Đó là đương nhiên. Đây là nam nhân trong lúc đó bí mật. Luke nháy mắt một cái, rất trên đạo trả lời. Mấy phút sau, nói chuyện phiếm xong xuôi, hai người đề tài trở về quỹ đạo. CN có thu được tình báo. Phát hiện Xô Viết phương diện gần đoạn thời gian động tác liên tiếp. Không chỉ có phát triển mạnh hoạch công nghiệp, còn dự định lại một lần nữa chiến tranh thế giới thứ hai siêu chiến binh kế hoạch theo ta được biết. Bọn họ có cái tên là Lẹ Vì A Thản tổ chức bí mật, chính đang tích cực chiêu mộ sinh vật học chuyên gia, đào tạo chiến sĩ ưu tú. Vì làm hết sức kéo dài thời gian, cho hạ bột sáng tạo cơ hội. Luke há mồm liền đến, nói đến Xô Viết phương diện mới nhất hướng đi. Ngồi ở đối diện Tổng thống tiên sinh, không phải là cái gì bình thường chính khách. Vừa vặn ngược lại, hắn rất có dã tâm cùng tiến thủ tâm. Thế chiến thứ hai sau khi kết thúc, lạc mở chu nhà trắng Tổng thống, trước tiên đưa ra mưu cầu thế giới bá quyền mục tiêu chiến lược. Trục tâm quốc gia thất bại thảm bại, thêm vào Anh, Pháp hai nước suy yếu suy yếu. Ưng đầu bạc dựa dẫm phát triển lên thực lực quân sự, kinh tế tích lũy, bắt đầu mơ ước thế giới bá chủ bảo tọa. Nếu không là Atlantis đột nhiên xuất hiện, tạm thời ngăn cản Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc, chuẩn bị mượn can thiệp nửa cờ kha cờ nội chính, thực thi toàn cầu mở rộng bước chân. Vào lúc này, nói không chắc hai cực cách cục cũng đã hình xong rồi. Cắt bèo trung tướng, màu đỏ đế quốc xác thực đáng giá cảnh giác. Bọn họ có lẽ sẽ là kẻ địch lớn nhất. Tổng thống phun ra một cái màu xanh khói thuốc, sắc mặt nghiêm nghị nói rằng, có lúc, ta cũng sẽ vì là đám người này kiên định tín ngưỡng. Chủ nghĩa tập thể buộc phát ra năng lực hoạt động, cảm thấy than phục. Thế chiến thứ hai được lời, không chỉ là yên lặng phát dục hợp Trung Quốc, còn có một đầu sải bờ gì à màu đỏ ma hùng. Mà tại bốn quốc hội nghị ở trong, một cái khác leo lên thế giới sân khấu, biểu hiện ra sức mạnh thần bí hoa hạ đại quốc. Đó là chưa mở ra phó bản, tạm thời không đưa vào thế giới bản đồ. Liên quan với qua mấy ngày tổ chức hòa bình hội nghị thượng đỉnh, còn có Atlantis lợi ích phân phối. Liền muốn làm phiền cặt vật trung tướng ngươi tốn nhiều tâm. Tổng thống thả xuống rút đi một phần tư xì gà, trịnh trọng nói, hợp chủng quốc tương lai, thuộc về giống như ngươi vậy người trẻ tuổi. Luke cười ha ha, hắn cũng không muốn làm cái gì trước lãng, sau lãng, cái kia rất dễ dàng bị đập chết ở trên bờ cát. Tháp Hải Đăng Quốc quang minh tương lai, rõ ràng thuộc về một cái nào đó còn không sinh ra điển sản ông trùm. Đó mới là có thể ở sinh thời, dẫn dắt nước Mỹ lần thứ hai hướng đi vĩ đại thích hợp nhất ứng cử viên liếc mắt cười. Đón lấy 40 phút, ở lại trong thư phòng hai người hứng nói chuyện chính đủng, hàn huyên rất nhiều. Trong lúc, Tổng thống còn dò hỏi Luke có hứng thú hay không đi Moscow đi một chuyến. Cùng với đến bết bắt nhất bước đi kia, hai bên mở ra ba trận chiến, Xô Viết phóng ra đạn hạt nhân, hắn có lòng tin hay không chặn lại. Đối với vấn đề như vậy, Luke tự nhiên tránh, hàm hồ từ. Hắn lại không phải sát vách trường quay phim đọc tỏ mặn hạ tờ tặng, không có hứng thú làm cái gì hình người hạch uy hiếp. Hôm nay chỉ tới đây thôi, bẹt thoát cốt bỏ bít tết nên QNZ làm tốt. Tổng thống theo, đệ diệt trong tay xì gà, phất tay tản đi một hồi mùi thuốc lá mùi, cười ha ha đẩy cửa đi ra ngoài. Sau đó, hắn nhìn thấy một màn rất vi cùng hình ảnh. Trong phòng khách, Howard ngồi ở trên ghế sofa, hai bên là Tổng thống phu nhân và Tổng thống con gái. Hắn như là nói cái gì chuyện thú vị, chọc cho còn lại hai người che miệng cười khẽ, bầu không khí tương đương hài hòa. Đây là xảy ra chuyện gì? Tổng thống một mặt choáng váng, nội tâm phức tạp. Không tên cảm giác như là bị sắt vách lao vương, hướng dẫn chính mình lao bà, con gái như thế. Vốn là hắn đối với Howard tài hoa rất là yêu thích, sở tạc công nghiệp QNZ là lầu năm góc trọng yếu phòng ngự nhận thầu thương. Có thể hiện tại, Tổng thống nhìn cái kia nháy mắt, cật lực biểu hiện hài hước một mặt dâu ria nam nhân, nhưng càng nhìn chán ghét. Các ngươi tán gẫu cái gì đây? Ta ở trong thư phòng cũng nghe được tiếng cười. Tổng thống kiềm chế tức giận, khô cằn hỏi. Ngài Tổng thống, ta chỉ là nói một chút chính mình ở nước Anh lúc hiểu biết. Howard háng giọng một cái, dùng đàng hoàng trịnh trọng giọng nói, ta trước đây ở tại London, khi đó chiến tranh còn chưa bắt đầu. Có đoạn thời gian ta là thể hiện nam tử Hán khí khái, muốn lưu dâu mép, kết quả lão bản của quán trọ nghe xong cười nhạo ta, ha, ngươi này miệng hay cùng lão bà ta phía dưới không cạo lông như thế, hắn lúc đó thật đã nói như thế, thực sự quá thất lễ. Vậy sao ngươi trả lời Luke vai diễn phụ tự tiếp một câu? Ta soi dọi tấm gương, sau đó gật đầu, ân, ngươi nói không sai, xác thực rất giống, sau đó ông chủ đắc ý đi rồi. Howard nghiêm túc nói, phảng phất xác thực có việc này. Ngồi ở bên cạnh Tổng thống phu nhân cười ra ngỗng gọi. Phụ nhân đều là so với thiếu nữ, càng có thể tiếp thu mang màu sắc chuyện cười. Sở tạc tiên sinh trải qua thực sự là phong phú. Tổng thống ngoài cười nhưng trong không cười. Đối với lao bà mình cùng Howard ngồi đến như thế gần, cảm thấy rất là bất mãn. Còn có cái gì chuyện thú vị sao ta cú nở dê muốn nghe một chút, tăng trưởng một hồi kiến thức. Vẫn là ở London, vẫn là cái kia lữ điếm lão bản, vợ của hắn bình thường cho kịch trường ma thuật sư làm trợ thủ. Có một lần, hắn sớm về nhà, phát hiện mình lao bà cởi sạch quần áo, đứng ở trong phòng ngủ. Howard sờ sờ râu mép, giống y như thật học động tác cùng ngữ khí. Nghiêm túc nói rằng, lữ điếm lao bản cảm thấy rất nghi hoặc, lập tức đặt câu hỏi, lao bà hắn ấp úng, không biết nên giải thích thế nào. Sau đó, ở ông chủ ép hỏi bên dưới, lao bà hắn nói gần nhất học một cái ma thuật, sau đó hô to một tiếng hiện tại chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc, một cái trên người trơ trụi, tương tự không mặc quần áo ma thuật sư, liền từ trong tủ bát thay đổi đi ra. Điều này làm cho lữ điếm lao bản rất là kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến lao bà không chỉ có thể đại biến người sống, còn có thể đem đối phương quần áo biến không, thực sự là quá khó mà tin nổi. Lần này đến phiên Tổng thống con gái nhịn không được ý cười, cố gắng nhún vai, êm dịu khuôn mặt hiện ra hai mạt đỏ ửng. Ấm chàng tiểu cười lời nói xong, Tổng thống phu nhân rốt cục nhớ lại cái kia phân Texas thoát cốt bò bít tết, vội vã vọt vào nhà bếp. Những người khác cũng đều ngồi vào bàn ăn bên cạnh, cũng không lâu lắm một luồng mùi thơm mê người nhẹ nhàng đi ra. Thực sự là hảo thủ nghệ. Luke đối với Tổng thống con gái không hứng thú gì, nhưng đối với Tổng thống phu nhân làm thoát cốt bò bít tết, nhưng là khen không dứt miệng. Cắn miệng vừa hạ xuống, nước quả no đủ, vị phong phú. Vừa không có vẻ đầy mỡ, QNZ không có mất đi tươi mới mùi vị, khiến người ta không khỏi nghĩ lên tiểu sẽ tổng nhà bí chế thịt bò. Ăn được hài lòng là tốt rồi. Tổng thống phu nhân rụt rè nói rằng, đối với tài nấu nướng của chính mình được khẳng định chuyện này, NanLZ đã quen. Có bí mật gì phương pháp phối chế sao thực sự là quá mỹ vị hưởng qua như vậy thịt bò, ta sau đó lại đi nhà hàng, chỉ sợ sẽ không lại điểm bò bít tết. Hào hột nhảy ra ngoài, khối lớn thịt bò đều không chặn nổi hắn miệng. Thứ ta nói thẳng, phu nhân, ta đồng ý sở tạc công nghiệp có cổ phần, đổi phần này thực đơn. So sánh với Luke bình thản không có gì lạ khích lệ, hào hột loại này khuyết đại thức lời giải thích, càng dễ dàng chiếm được Tổng thống phu nhân niềm vui. Đây chính là tình trường lãng tử, hẹn hò đặt người, phương tâm tên phóng hỏa thực lực. Trực tiếp hướng về Tổng thống con gái phát khởi thế công, ý đồ quá mức rõ ràng, có chút nóng nổi. Dùng vu hồi chiến thuật, lấy lòng Tổng thống phu nhân, trái lại là càng lựa chọn sáng suốt. Đương nhiên, đây chỉ là vì cho Luke giải vây. Đối với trở thành Tổng thống con rể, hào hột đồng dạng không hứng thú gì. Hắn là cái phóng túng bất kham phong lưu lãng tử, không thể như vậy sớm bước vào tình yêu phần mộ dù cho Tổng thống con gái cũng gọi là mạ gì. Một muỗng cà phê thì là, một ly đường đỏ, hai muỗng cà phê khói hun hồng tiêu, ba muỗng cà phê làm tặc có chút lâng lâng Tổng thống phu nhân, vui vẻ địa nói ra bí chế phương pháp phối chế. Hào hột làm ra chăm chú lắng nghe vẻ mặt, còn nắm giấy cùng bút nhớ rồi. Lại như là, hắn thật sự rất lưu ý phần này bí chế thịt bò phương pháp phối chế. Bên cạnh Tổng thống muộn không lên tiếng, nội tâm hận không thể đem trong cái mâm bò bít tết nện ở trên mặt của đối phương. Người này lấy lòng lão bà ta làm gì Tổng thống nhớ tới trước cái kia hai trò cười, không tên cảm giác mình lại như cái kia xui xẻo lữ điếm lão bản. 20 phút dùng cơm quá trình, trên bàn ăn vang vọng hột cầu vồng thí, khen tặng nói, còn có Tổng thống phu nhân và con gái nàng tiếng cười cười nói nói. Cho tới Tổng thống hắn xem cái người ngoài cuộc như thế, căn bản chen vào không lọc nói, chỉ có thể không có chuyện gì tìm Luke trò chuyện vài câu. Chào hàng con gái thông gia đại kế, liền như vậy bị ngang trời giết ra, hung hăng quỵt cơm hột quấy nhiễu một đoàn loạn. Ăn cơm tối xong, trong phòng khách ngồi đầy người. Thừa dịp Tổng thống phu nhân ở nhà bếp thu thập thời điểm, Tổng thống tiên sinh rốt cuộc tìm được cơ hội. Hắn hết sức quên đang cùng nữ nhi mình thấy sang bắt quàng làm họ hạc vốt, thân thiết địa lôi kéo Luke, làm ra một bộ nhiệt tình trưởng bối dáng dấp. Cắt bèo trung tướng, người đối với gia đình, còn có hôn nhân có ý kiến gì không Tổng thống nói bóng gió, thuận tiện cho con gái nháy mắt. Chỉ có điều, người sau đang cùng hạc vốt tán gâu ạ gạ xạ cờ dịt mới nhất, hoàn toàn không chú ý tới phụ thân. Ta còn trẻ, từng trải không đủ phong phú, kiến thức không đủ uyên bác, không cái gì có thể nói. Luke cười nhạt, lảng tránh đề tài. Ngài Tổng thống nói tới cái này, là muốn giới thiệu cho ta đối tượng sao ta tạm thời không phương diện này ý nghĩ, nhưng hợp nhưng vẫn rất muốn tìm kiếm lý tưởng bên trong bầu bạn. Nếu là có thích hợp tiểu thư, không ngại cho hắn dẫn kiến một hồi. Đúng không, hào hợp đã từ ạ gã xạ cơ dít, nói đến ạ sủa cô nạn đạo ngươi hào hợp, quả đoán gật gật đầu. Hắn trong mắt lộ ra thành khẩn vẻ, âm thanh trầm giọng nói, không sai. Ta đã sớm muốn ổn định lại, trải qua cuộc sống yên tĩnh. Chỉ là không tìm được tha thiết ước mơ linh hồn bầu bạn. Ngài Tổng thống, tuy rằng ngoại giới có liên quan với hợp các loại nghe đồn, nói hắn một tuần đồng thời cùng 3-4 nữ nhân tiến hành hẹn hò, ban ngày bận bịu công tác, buổi tối đi khách sạn qua đêm, tinh thông thời gian quản lý, cùng rất nhiều Hollywood nữ minh tinh đều có một chân. Luke đem câu chuyện mang đến càng ngày càng lệch, chân tiếng nói, nhưng ta có thể bảo đảm. Hào hột tuyệt đối không giống qua báo chí viết đến như vậy, hắn làm người chính trực, say mê khoa học, là cái đáng giá kết giao hướng về bằng hữu. Tin tưởng, tương lai QNZ có thể trở thành là một tên hợp lệ trượng phu, xuất sắc phụ thân. Không đợi sửng sốt Tổng thống phục hồi tinh thần lại, hào hột khiêm tốn nói rằng, Luke mới là ta cần học tập tấm gương. Đừng xem hắn tuổi còn trẻ, thế nhưng giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc hai cái vô liêm sỉ ra hỏa. Như là nói tướng thanh như thế, điên cuồng thương mại cùng tuổi, để Tổng thống liền nói chen vào chô trống đều không có. Trải qua một đêm này các loại bất ngờ, Tổng thống tiên sinh có chút tâm mệt, rốt cục từ bỏ chào hàng chính mình con gái ý nghĩ. Hắn khoát tay háo một cái, toát ra tiễn khách dí tứ, sắc trời hơi trễ, cắt vẹo trung tướng, còn có sở tạc tiên sinh, ta liền không để lại các ngươi qua đêm. Luke nghe vậy, lập tức đứng dậy. Hàn huyên vài câu sau. Mang theo hạ bột rời đi. Thế nào biểu hiện không tệ chứ đi ra bờ giờ quốc tân quán hạ bột, Dương Dương tự đắc nói rằng. Đâu chỉ không sai, ta lo lắng lại tiếp tục chờ đợi, Tổng thống tiên sinh sẽ đem ta mang đến cái kia chi rượu đỏ, nện ở đầu của người trên. Luke cười nói. Hạ bột không thẹn là bạn của phụ nữ, liền Tổng thống phu nhân loại cấp bậc kia, đều có thể thông thạo điều động. Cho nên nói, ta nhưng la bỏ ra cái giá khổng lồ. Luke, đừng quên ngươi chuyện đã từng đáp ứng. Nhớ tới trước khi rời đi, Tổng thống xem chính mình ánh mắt, hạ vột không khỏi sau lưng lạnh cả người. Nhưng, vì bước vào truyền thuyết thế giới phép thuật, trải nghiệm cái gì nữ thuật sĩ, nữ yêu tinh, succubus, người ngựa dù cho bị Tổng thống đem tên ghi vào tiểu bản bản trên, cũng đáng đều nói rồi, đại gia là bằng hữu, sẽ không lừa ngươi. Luke bảo đảm nói. Ngược lại hắn đã tham gia Paris Hòa Bình Hội nghị Thượng đỉnh, liền muốn đi tới Cà Mạ Tạ, mang tới hạ vột QNZ không có vấn đề gì. Bận giờ quốc tân quán, Tổng thống phòng xếp. Đưa đi cái kia hai cái khiến người ta đau đầu ra hỏa, Tổng thống trở lại thư phòng. Hắn cần đánh chi xì gà, cẩn thận mà yên tĩnh một chút. Ngươi là ai mới vừa ngồi vào trên ghế, trong phòng đỗng nhiên xuất hiện một cái xa lạ bóng người. Đối phương hai tay lưng ở phía sau, mang quái lạ màu tím mũ giáp, ăn mặc tử lục giao nhau phục cổ trường bào. Ngươi không cần biết ta là ai. Người xa lạ âm thanh khàn khàn. Da dê thiên hướng màu xám khuôn mặt, không tự cảm thấy lộ ra một tia kiêu căng. Ta từng làm Ai Cập ô gì mẹn đi ác, ba tư đế quốc quân chủ nhưng còn chưa có thử qua, làm tổng thống là cái gì cảm giác. Cảm thấy sơ ha y tổng thống muốn lên tiếng, nhưng phát hiện mình miệng bế quá chặt chẽ. Cái kia tuổi trẻ trung tướng, rất kỳ quái. Ta chưa từng nghe qua tên của hắn, trong lịch sử QNZ không nên có người này. Người xa lạ tự mình nói với mình. Đánh mở cái ghế, nắm quá tổng thống trong tay cái kia chi xì gà. Hô ta cu nở dê yêu thích mùi thuốc lá mùi vị. Howard Stark, hắn đúng là cái danh nhân, đáng giá chú ý mà sụp mạn ta muốn cẩn trọng một chút. Ta xem sát này điều dòng thời gian có một trận, nó cùng ta đã từng chinh phục quá thế giới bất tận tương đồng. Đây là chuyện tốt, càng có thể gây nên hứng thú của ta. Muốn né tránh thượng cổ tôn giả, có thể thật không dễ dàng. Ẩn giấu lâu như vậy. Thừa dịp hạn si ẻn văn cùng đọt mà mù đánh cờ, ta mới tìm được cơ hội. Người xa lạ lầm bầm lầu bầu, nói tổng thống không thể nào hiểu được nội dung. Đợi được cái kia chi xì gà đánh vào 1/3, bên ngoài thư phòng chuyển đến tiếng tê ơ. Haji, thân ái, nước tắm để tốt. Tổng thống phu nhân gõ gõ cửa. Được rồi, ta lập tức đi ra. Người xa lạ điều khiển một hồi yết hầu, tiếng nói liền cùng tổng thống không khác nhau chút nào. Thú vị sinh hoạt liền muốn bắt đầu rồi. Hắn đứng lên, từ trong đai lưng lấy ra một nhánh thuốc, đánh vào trong cổ. Mắt thường không thể nhận ra sâu nạ nổ truyền vào trong cơ thể, ngăn ngắn mấy giây, liền đem bên ngoài cải tạo thành tổng thống dáng vẻ. Người sau ngồi ở cái ghế bên trong, không thể động đậy một chút nào, nhưng trong mắt tràn ngập sợ hãi. Tổng thống như là soi gương như thế, nhìn thấy người xa lạ kia, từ từ biến vì chính mình.